nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 90, Linh dị 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thất tự hỏi kịch bản tư liệu cùng kế hoạch thời gian bên trong, mục thủ đã đến lăng mộ địa cung lối vào cửa đá khổng lồ bên trong lộ ra âm lãnh rét lạnh khí tức phảng phất cánh cửa này đằng sau thông hướng cũng không phải là một tòa lăng mộ mà là vãng sinh minh thổ. Lâm Thất chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn một chút, xác định mình bị mục thủ đưa đến chính là kịch bản tuyến trọng yếu nhất lăng mộ địa cung, thoáng an tâm về sau, dáng chống đỡ chứ tinh thần biến mất, thân thể suy yếu để nàng chống đỡ không nổi bất tỉnh ngủ mất. Mất đi ý thức về sau, Lâm Thất bắt lấy mục thủ trên sống lưng ra, lông tay không tự chủ buông ra, không thể lại đem chính mình cố định tại mục thủ trên lưng, cả người hướng trên mặt đất đi vòng quanh. Mục thủ phát giác được về sau, vội vàng biến trở về thân người, cẩn thận tiếp nhận Lâm Thất. Một cái tay cấp tốc nắm chặt Lâm Thất cổ tay, thăm dò nàng mạch, xác định Lâm Thất thân thể cũng không phải là chuyển biến xấu về sau, mục thủ lúc này mới buông xuống nhấc lên tâm. Nàng cũng không lại biến về mộ khuyển chân thân, trực tiếp vòng qua Lâm Thất bả vai cùng đầu gối, đưa nàng ôm lấy, mang theo nàng tiến vào lăng mộ địa cung cửa đá. Theo đạo lý, lăng mộ là không cho phép ngoại trừ mục thủ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào tiến vào, coi như Lâm Thất là người giữ mộ cũng giống vậy. Thế nhưng loại ý nghĩ này chỉ ở mục thủ não hải bên trong dạo qua một vòng, liền bị nàng không có chút nào gánh nặng trong lòng vứt xuống sau ót. Rất nhanh, tại lăng mộ địa cung bên trong trấn thủ trên trăm năm mục thủ xe nhẹ đường quen về tới nàng bình thường chỗ ở, không phải phòng ở, trong lăng mộ cũng không cần mái nhà, thậm chí ngay cả giường cũng không có, cũng chỉ là trống trải trong thạch thất phủ lên rơm rạ cùng gia thú nơi hẻo lánh. Trên trăm năm đến, mục thủ đại đa số thời điểm, liền là biến trở về mộ khuyển chân thân, ghé vào trong cái góc này ngủ say, ngẫu nhiên tỉnh lại, đi phía ngoài ẩn lăng nguyên rừng rậm bắt gờ yêu ta ết mấy con dã thú thịt ăn hết, da lông lột bỏ làm sơ xử lý thành mục thủ đệm dưới thân thể gia thú. Mục thủ động tác cẩn thận đem Lâm Thất nhẹ nhàng đặt ở thâm hậu nhất gia thú bên trên, thay nàng đệm hào đầu, muốn để nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dắt linh chứng thương thế cũng không phải là ngoại thương, cũng không phải nội thương, mà là sinh cơ sói mòn mang tới không thể tránh né suy yếu, muốn khôi phục biện pháp tốt nhất liền là đem sói mòn sinh cơ bổ sung trở về, thế nhưng mục thủ không có có năng lực như thế, để nàng cướp đi sinh cơ nàng đảo là phi thường sở trường. Cho nên, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác để Lâm Thất chính mình nghỉ ngơi, đem trong xương cốt sinh cơ từ từ phóng xuất ra, bổ túc thân thể sinh cơ thiếu thốn. Đã muốn nghỉ ngơi hảo kia ăn mặc bị máu cùng đổ mồ hôi ướt nhẹp quần áo bẩn khẳng định là không được. Mục thủ thay Lâm Thất bỏ đi trên người làm bẩn phương sĩ bào cùng quần áo trong. Còn thừa lại nội bộ nhất áo trong lưu tại Lâm Thất trên người. Mục thủ kỳ thật vốn định đem áo trong cũng cùng nhau cởi, dù sao mồ hôi chảy ra trước hết nhất thấm ướt liền là thiếp thân áo trong. Nhưng khi mục thủ đầu ngón tay chạm đến mềm mại hơi chiều vải vóc cùng vải vóc dưới da thịt lúc, một loại chưa bao giờ có cảm giác xông lên đầu, khiến nàng bên tai đỏ hồng, lòng bàn tay bất chi giác vuốt nhẹ mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần, hậu chi hậu giác phát giác được nàng thời khắc này động tác đối với một cái lần đầu gặp gỡ người mà nói có chút quá khinh bạc, dù là đối phương cùng nàng cùng là nữ tính cũng giống như vậy. Mục thủ chạm điện rút tay trở về, vì chính mình mất phân tức hành vi cảm thấy ảo não. Từ bỏ đụng vào Lâm Thất áo trong, mục thủ động tác mang tới điểm vội vàng từ chính mình săn tới gia thú bên trong lấy ra mềm mại nhất giữ ấm mấy chương, thay Lâm Thất trùm lên, trong lòng giấu giếm mấy phần thất vọng chặn Lâm Thất lộ ra ngoài da thịt. Cũng không phải là nàng không muốn cho Lâm Thất mặc xong quần áo, mà là nàng ngoại trừ trên người mình kia thân da lông hóa thành, sẽ không bẩn cũng sẽ không phá quần áo ra, cũng không có mặt khác dự bị quần áo. Mục thủ nghiêm túc dịch xuống đắp lên Lâm Thất trên người chăn lông sừng. Nàng cảm thấy nàng cùng chiếu cố đến tất cả chi tiết có thể làm cho Lâm Thất hảo hảo tu dưỡng, thế nhưng nàng không có nghĩ tới là, nàng coi là đủ tốt, chẳng qua là nàng coi là mà thôi. Không có qua mấy canh giờ, Lâm Thất hô hấp trở nên hỗn loạn mà thô trọng. Mục thủ không rõ ràng cho lắm sờ lên Lâm Thất, làm sao sẽ như vậy bằng. Nàng nhíu mày lẩm bẩm, Lâm Thất phát sốt, đồng thời đốt rất nặng. Lúc này, nên muốn làm chính là vật lý hạ nhiệt độ, sau đó uống thuốc, thế nhưng mục thủ cũng không biết những thứ này. Mục thủ không phải người, mộ khuyển giống như yêu giống như quỷ, thể chất để nàng trời sinh cùng dịch bệnh cách biệt, phát sốt cũng hảo phong hàn cũng được, nàng chưa bao giờ qua được, cho nên nàng cũng không biết nên như thế nào chăm sóc phát sốt bệnh nhân. Đối mặt toàn thân nóng hổi, hai gò má mất tự nhiên phím hồng Lâm Thất, mục thủ tay chân luống cuống không ngừng đảo quanh, lại nghĩ không ra nửa điểm biện pháp. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì, nhân tộc phát sốt quá lâu sẽ cháy hỏng đầu óc a, nhân tộc thân thể làm sao sẽ như vậy suy yếu. Mục thủ dám thề, nàng ngay cả đối mặt vô số địch nhân vây công chiến đấu đến trọng thương đều không có như vậy khó xử qua. Nàng thậm chí tình nguyện lại thụ 10 lần tổn thương, cũng tốt hơn đối mặt phát sốt Lâm Thất thúc thủ vô sách. Dù sao vết thương đặt vào mặc kệ chính mình liền sẽ hảo, thế nhưng Lâm Thất như vậy đặt vào không quản chỉ lại biến thành thi thể lạnh băng. Vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra biện pháp tới, mộc thủ không thể làm gì nửa ngồi tại Lâm Thất bên người, khổ não không thôi. Tại một cái nào đó cúi đầu trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Nàng là mộ khuyển, không phải nhân tộc, đương nhiên không hiểu nhân tộc ngã bệnh nên làm như thế nào, động lòng người tộc chính mình khẳng định là sẽ hiểu a, hiểu rõ nhất nhân tộc đương nhiên vẫn là nhân tộc chính mình. Mục thủ nhớ từ bản thân chấn thủ lăng mộ địa cung chỗ ẩn lăng uyên bên trong, liền có một nhân tộc làng. Nghĩ tới đây, mục thủ nghĩ kỹ tiếp xuống nên làm như thế nào. Nàng quyết định mang theo Lâm Thất đi trong làng hỏi một chút. Lâm Thất mê man giật giật thân thể, cảm thấy mình toàn thân khẳng định là lạnh phát run. Có một loại nào đó không nói ra được âm lãnh hàn khí không ngừng hướng trong thân thể của nàng chui, để nàng coi như bọc lấy mang nhung da thú che kín dày đặc chăn lông, cũng vẫn như cũ không cầm được dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, gặp được đang dự định tính cả da thú cùng chăn lông cùng nhau đưa nàng ôm lấy mục thủ. Lâm Thất từ mục thủ trong mắt nhìn ra lo lắng, nàng há to miệng muốn nói cái gì, lại chát chát cuống họng nghẹn ho lên. Người thế nào, đừng nóng vội, từ từ nói. Mục thủ vội vàng dừng lại động tác nâng Lâm Thất lưng đưa nàng đỡ ngồi dậy. Ta khục nước, Lâm Thất nghĩ muốn uống chút nước ướt át một chút khô khốc thấy đau yết hầu. Mục thủ động tác cứng đờ, nước nàng không có, nàng cũng không phải là người, thậm chí không phải yêu, được cho nửa cái quỷ loại nàng cũng không cần nước để duy trì sinh mệnh, bởi vậy nàng ngay cả Lâm Thất mang bệnh cái này điểm yêu cầu nho nhỏ đều không thỏa mãn được. Trầm mặc dưới, mục thủ mở miệng nói, hảo chờ ta một chút, ta lập tức liền lấy nước trở về. Nói xong, nàng thật nhanh chạy ra ngoài. Nàng nhớ kỹ, ở đâu lăng mộ cửa vào không tính quá địa phương xa, có một cái tiểu khê, bên trong có nước. Đợi đến mục thủ lấy nước trở về, Lâm Thất bị trên người lạnh ý kích thích một điểm tinh thần đã tiêu hao không sai biệt lắm, chậm một chút nữa, có lẽ liền đợi không được mục thủ, lần nữa u ám đã ngủ. Mục thủ mang tới chính là trực tiếp từ tiểu khê bên trong múc tới nước lạnh, không có đốt lên, thấm lộ ra trong núi thanh tuyền thanh lương, nếu là mùa hè đến thượng một bầu tự nhiên là giải khát lại thoải mái dễ chịu, nhưng đối với phát sốt toàn thân rét run Lâm Thất tới nói, lại không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chẳng qua là uống một ngụm, Lâm Thất liền cảm thấy mình càng phát ra khó chịu. Nhưng tóm lại là mục thủ tân tân khổ khổ mang tới, Lâm Thất vẫn lễ phép tính nói câu. Cảm ơn, Lâm Thất nấp rất kỹ, mục thủ không có phát hiện Lâm Thất lúc nói chuyện nỗ lực coi là Lâm Thất là thật tại uống đến nước sau, cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng thở ra ngồi xổm ở Lâm Thất bên cạnh xem cái này Lâm Thất ánh mắt mang theo chính nàng chưa từng phát giác thân cận. Lâm Thất đốt rất nghiêm trọng, ý thức đều có chút mơ hồ, đến mức nàng vừa quay đầu lại nhìn thấy mục thủ thời điểm, trong thoáng chốc coi là nhìn thấy chính là một con thù tại chủ nhân bên cạnh cỡ lớn trung khuyển ngồi xổm ở nơi đó, nhịn không được vươn tay sờ lên mục thủ đầu. Sờ đến đầu về sau, Lâm Thất cùng mục thủ đều là sững sờ. Lâm Thất cảm thấy, động tác của mình đối với nhận biết không đến bao lâu mục thủ tới nói, có chút quá thân mật vượt cấp. Mà ở nàng muốn nói cái gì giải thích một chút thời điểm, mục thủ lại chủ động cọ sát Lâm Thất tay. Người cảm giác thế nào, ta rất lo lắng ngươi. Mục thủ nói thật Lâm Thất cảm thấy rất không tốt nhưng nàng cũng không muốn để mục thủ cảm thấy nàng rất yếu, hoặc là nói, không hiểu không quá muốn cho mục thủ lo lắng. Không có chuyện gì, bối rối dâng lên, thân thể hư nhược làm tinh thần của nàng càng phát ra u ám, nàng chịu đựng buồn ngủ an ủi mục thủ. Chẳng qua là phát sốt mà thôi, không phải vấn đề lớn. Nói xong, Lâm Thất lần nữa lâm vào mê man, mục thủ ngồi xổm ở bên cạnh tiếp được Lâm Thất từ trên đầu nàng chợt xuống tay, sắc mặt cũng không tốt. Chỉ là xem Lâm Thất cái dạng này, nàng liền nửa điểm cũng không tin Lâm Thất nói. Không phải vấn đề lớn, bất quá là lời an ủi mà thôi, bệnh thành như vậy còn muốn an ủi nàng sao? Mục thủ mang theo không nói ra được phức tạp tâm tình cõng Lâm Thất đi đến trong thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn lăng nguyên bên trong cái này tên là Yển thôn làng cũng không lớn, chỉ có 20 mấy hộ nhân gia. Trường kỳ đợi tại trong lăng mộ mục thủ sẽ biết cái thôn này, hay là bởi vì cái thôn này là Yển chiêu di dân thành lập tại lăng mộ xây xong đồng thời, làng liền có. Có lẽ là bởi vì ẩn lăng nguyên ngăn cách ít có người tới hoàn cảnh không có quá nhiều lục đục với nhau, để dân phong trở nên thuần phác trong làng thôn dân đối với mục thủ xuất hiện cũng không có mang quá nhiều đề phòng, nhìn thấy mục thủ trong ngực ôm mê man bệnh nhân cũng tốt bụng nói cho mục thủ trong thôn đại phu nơi ở, mục thủ rất nhanh ôm Lâm Thất tìm được đại phu. Đại phu tại cho Lâm Thất bắt mạch hỏi bệnh về sau, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Vị bệnh nhân này thể chất chi suy yếu vẫn là ta bình sinh ít thấy, lại chẳng biết tại sao tại khí ẩm lạnh địa phương chờ đợi hồi lâu, gió ta nhập thể nhiễm phong hàn, về sau sợ là lại không để ý bệnh thể uống chưa đốt lên nước lạnh mới có thể đốt lợi hại như thế. Đây rốt cuộc là không có nhiều yêu quý tính mệnh, như vậy dày xéo thân thể. Trị bệnh cứu người đại phu không thích nhất liền là không đem mệnh coi ra gì người. Mục Thù nghe xong đại phu trần bệnh, biểu lộ cứng ngắc dừng lại. Thể chất suy yếu, là bởi vì Lâm Thất liền nàng thời điểm tiêu hao linh lực bị dắt linh chứng mang đi đại lượng sinh cơ. Tại khí ẩm lạnh địa phương ở lâu, dưới nền đất lăng mộ thế nhưng không phải liền là khí ẩm lạnh địa phương. Uống chưa đốt lên nước lạnh, nàng cũng không biết nguyên lai nước còn muốn đốt lên mới có thể cho bệnh nhân uống. Như vậy vừa nhìn, Lâm Thất sở dĩ sẽ bệnh thành như vậy, há không đều là bởi vì nàng. Mục Thù lập tức bị áy náy lấp kín ngực liền nhìn Lâm Thất một chút đều cảm thấy không mặt mũi. Đại phu khiển trách đâm Mục Thù chột dạ lại tự trách nếu là xuất phát từ Mộ Khuyển chân thân, sợ là cái đuôi đều muốn rủ xuống tới trên mặt đất đi. Hạnh đại phu tốt cũng chỉ là thuận miệng nói vài câu, rất nhanh liền ngừng lại, cho Lâm Thất mở vừa kề sát thuốc. Uống cái này là có thể trị hảo bệnh sao? Mục Thù người gói thuốc bên trong tản ra gai mũi mùi dược liệu, không quá tin tưởng nói. Không phải nàng đối với đại phu y thuật có cái gì chất vấn, mà là đối với một cái cho tới bây giờ không có sinh qua bệnh Mộ Khuyển tới nói, tất cả thuốc đều rất khả nghi. Đại phu căm tức quơ quơ tay áo, người tiểu cô nương này, đương lão phu là hãm hại lừa gạt lang băm không thành. Trở về hào hào đem thuốc sắc cho bệnh nhân uy dưới coi như không thể khá lắm triệt để cũng hầu như có thể chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Đã đại phu đều đã nói như vậy, Mục Thù còn có thể nói cái gì, nàng lại không hiểu nhân loại y thuật. Tại cảm ơn đại phu về sau, Mục Thù dùng trên đường tiện tay đánh con mồi đổi được mấy túi phân tốt thuốc dùng so lúc đến còn muốn cẩn thận gấp 10 động tác đem Lâm Thất ôm trở về trong lăng mộ. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Vẫn là không còn kịp rồi QAQ cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Cách chương.